Võng Du Đại Tướng Sư, chương 825, thanh toán xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, Hoàng Linh Xu là triệt để bối rối. Nàng nơi nào nghĩ đến Tả Dương có thể như vậy vô liêm sỉ, chỉ là đơn giản mấy câu nói liền đem nàng muốn nói toàn bộ phá hỏng, hiện tại coi như nàng lại hướng về cha cáo trạng, chỉ sợ cũng phải bị cha cho rằng thần trí không rõ trách oan Tả Dương cái này. Người tốt răn dậy một phen vẫn là nhẹ, nếu như mình một kiên trì nữa trách phạt nói không chắc còn muốn càng nặng. Trời ạ, đây chính là giang hồ sao? Rõ ràng sự thực căn bản là không phải bộ dáng này, tại sao chính mình làm thế nào đều nói không rõ ràng cơ chứ? Rõ ràng trước mắt người này vừa vô liêm sỉ lại tà ác, tại sao cha nhưng đối với hắn nói gì nghe nấy, liền chính hắn một con gái lời nói đều không nghe cơ chứ? Rõ ràng mình mới là người bị hại, tại sao còn muốn bị cha bức bách cảm tạ người xấu này đây? Đây rốt cuộc là tại sao a? Như giang hồ là bộ dáng này, cái kia trước đây chính mình quả nhiên là quá ngây thơ. Lẽ nào đây mới là cha mang theo chính mình rời xa giang hồ ẩn cư ở trên tòa đảo này nguyên nhân? Thực có một việc Hoàng Linh Xu đã sớm lòng sinh nghi hoặc. Cha làm người, nàng cái này làm con gái rảnh rẽ nhất, nàng từ nhỏ đến lớn đều cảm thấy cha là cái người chính trực, tuy có cựu tất báo nhưng có ân cũng phải đền, đối xử đảo ở ngoài ngư dân cũng là tương đương khách khí, chưa từng có vô duyên vô cớ bắt nạt quá bọn họ. Cho nên nàng vẫn không biết rõ cha cùng Đào Đào Hoa vì sao lại có một cái tà phái tên tuổi, cha coi như đảm đương không nổi chính phái, cũng cùng giết người như ngoái chuyện ác làm tận tà phái có khác biệt một trời một vực. Hiện tại, Hoàng Linh Xu tựa hồ rõ ràng một chút cái gì. Nếu như giang hồ thật sự chính là Vô Khuyết công tử biểu diễn cho nàng dáng dấp như vậy, Vô Khuyết công tử đều có thể xưng là người tốt, lời nói cái kia nàng cha cùng Đào Đào Hoa bị định vì tà phái, có vẻ như cũng sẽ không là cái gì không thể nào hiểu được chuyện. Cha con gái biết sai rồi. Cuối cùng, Hoàng Linh Xu cúi thấp đầu xuống, biết vâng lời nói rằng. Nhưng này không phải lại hướng về Tả Dương thỏa hiệp mà là không muốn lại nhạ Hoàng Cổ Tiêu tức giận miễn cho khiến sắp đến trách phạt trở nên càng nặng. Vô Khuyết công tử xác thực đối với lời của mình đã nói rất có trách nhiệm, Hoàng Linh Xu tuy rằng kinh nghiệm giang hồ không đủ, nhưng cũng không có chút nào ngốc, tối thiểu không phải cái gì thấy cái gì đều nắm đầu đi đổi tiết cục lóc. Thấy nàng nhận sai, Hoàng Cổ Tiêu sắc mặt mới hơi hơi khá hơn một chút, quay đầu lại rồi hướng Tả Dương nói rằng. Lần này lại ghi nợ tiểu hữu một cái to lớn ân tình, lão phu không thích khất nợ, nói đi, ngươi muốn lão phu làm sao tạ ngươi. Cái gì nợ không nợ, tiền bối nói như vậy nhưng là khách khí. Tả Dương cười hắc hắc nói, người này hướng về đem so sánh dối trá, yêu cầu chỗ tốt trước luôn yêu thích thoáng từ chối một hồi, trên thực tế nhưng muốn cự còn nganh. Kết quả không đợi hắn sẽ thật sự muốn nói ra, Hoàng Cổ Tiêu liền lại tiếp theo không nguyên do hỏi. Đã như vậy, lão phu liền không cùng ngươi khách khí, tiểu hữu, ngươi cũng là từng va chạm xã hội người, không biết ngươi cảm thấy Linh Xu làm sao? Ây, Tả Dương sững sờ, trong lòng đánh mấy lần phồng lên, nhưng cũng chỉ có thể theo bản năng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đảo chủ có phương pháp giáo dục lệnh ái thông tuệ vô song lại dung sắc tuyệt lệ, trong chốn giang hồ ít có nữ tử có thể ra hữu, chỉ là không biết Hoàng đảo chủ vì sao có câu hỏi này. Cùng lúc đó, Hoàng Linh Xu cũng là kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Cổ Tiêu. Bình thường ngoại trừ y bốc số tử vi loại hình thư tịch, nàng thường xuyên cũng sẽ xem một ít sách cổ truyện vặt để giết thời gian, đạo lý đối nhân xử thế vẫn là hiểu được một ít, bởi vậy Hoàng Cổ Tiêu lời này vừa nói ra, nàng liền mơ hồ có cũng một loại vô cùng dự cảm không ổn. Đã như vậy, lão phu mặt dày lại xin ngươi giúp một chuyện, lão phu lớn tuổi có mấy lời bất tiện cùng Linh Xu giao lưu, ngươi cùng Linh Xu tuổi sấp xỉ, từ lúc ta phu nhân kia đi tới sau khi, Linh Xu quanh năm trụ ở trên đảo cực nhỏ cùng người ngoài tiếp xúc liền cái chân chính nói chuyện hợp nhau bằng hữu đều không có, ngày sau ngươi nếu là được rồi không, đều có thể lấy thường đến trên đảo cùng Linh Xu tâm sự trong chốn giang hồ kỳ nhân chuyện lạ cũng làm cho nàng được thêm kiến thức. Hoàng Cổ Tiêu cười ha hả nói. Nói đến đây, Tả Dương trên căn bản đã xác định Hoàng Cổ Tiêu ý tứ, ông lão này đây là dự định tác hợp hắn cùng Hoàng Linh Xu. Cái này không thể được, hắn nhưng là sắp làm cha người, nháo đây. Cha, ngươi làm sao không hỏi một chút ý của ta mới không muốn cùng người này tán gẫu. Hoàng Linh Xu cũng là lập tức cuống lên, vội vã đi lên phía trước để trần một khuôn mặt tươi cười lớn tiếng phản đối nói. Hoàng đảo chủ, không phải vãn bối không muốn, chỉ là chúng ta cung chủ đem trong cung rất nhiều sự vụ đều nhờ phúc với vãn bối cực nhỏ bận rộn chạy loạn thực sự phân thân thiếu phương pháp a. Tả Dương thì lại tránh nặng tìm nhẹ nói. Vừa dứt lời, liền thấy Hoàng Linh Xu chẳng biết vì sao lại chừng lại đây, phảng phất đối với Tả Dương ra sức khước từ rất là không thích mà không phải cảm tạ hắn như vậy cùng nàng phối hợp. Hoàng Cổ Tiêu nhưng là không tỏ rõ ý kiến cười nói. Ha ha ha, lão phu chỉ là để cái đầu thôi, ngươi đến hoặc không đến, các ngươi tán gẫu hoặc không tán gẫu lão phu đều không can thiệp, đây là các ngươi người trẻ tuổi sự, có điều đào đào hoa này cửa lớn nhưng là quanh năm đối với ngươi mở ra, sau đó không cần câu nệ. Đa tạ tiền bối, Tả Dương chắp tay nói cảm ơn, Trường Ấu có phần, sau đó không cần xưng hô lão phu tiền bối hoặc là đảo chủ, phải gọi bá phụ, lão phu cũng không còn gọi ngươi tiểu hữu, chỉ nhận ngươi vì là hiền chất. Hoàng Cổ Tiêu cực kỳ tự nhiên vỗ vỗ Tả Dương vai, sau đó cũng mặc kệ Tả Dương có đáp ứng hay không, liền tự mình tự lấy ra hai bản đóng buộc chỉ sách cổ đưa tới, tiếp tục đối với Tả Dương nói rằng. Trước đây ngươi không phải đối với lão phu tán chiêu rất có hứng thú không? Ngươi như nhận lão phu cái này bá phụ, này đào chi yêu yêu cùng đạn chỉ thần thông tâm pháp bí tịch liền đều là ngươi, nếu là không tiếp thu, này nước phù sa. Nhưng là không thể chảy vào ngươi người ngoài này trong ruộng. Một lời hai ý nghĩa. Hoàng Cổ Tiêu không thẹn là người từng chảy, không chỉ trong lời nói có chuyện còn cực kỳ tinh chuẩn bấm chúng rồi Tả Dương mạch đập. Xin chào bá phụ, Tả Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, mặc kệ là, nhận giặc làm cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng được, vẫn là cái gì khác cũng được, lúc này lập tức nhận xuống cái này tiện nghi bá phụ, đồng thời cực kỳ mau lẹ đem cái kia hai bản đóng buộc chỉ sách cổ bỏ vào trong túi. Hoàng Linh Xu ở một bên nhìn mặt trước này một già một trẻ thần kỳ thao tác quả thực coi như người trời, nhưng cũng không biết nên làm gì đánh giá. Hiền chất không cần đa lễ, Hoàng Cổ Tiêu cũng là một bộ gian kế thực hiện được dáng dấp thỏa mãn nở nụ cười. Thời gian không còn sớm, nếu là bá phụ không chuyện khác, vãn bối trước hết cáo từ, ngày khác trở lại bái phỏng làm sao? Muốn đồ vật rốt cục đến tay, Tả Dương như thế hiện thực ra hòa tự nhiên không dự định tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Đi thôi, Hoàng Cổ Tiêu cũng không ngăn cản, nhưng mới vừa quay đầu lại chuẩn bị lên thuyền thời khắc Tả Dương rồi lại bỗng nhiên dừng bước lâm thời thêm vào một vấn đề. Đúng rồi bá phụ, ngươi có biết hay không ở nơi nào có thể nhìn thấy cửu cung lão nhân? Cửu cung lão nhân, Hoàng Cổ Tiêu hơi tập trung, nói rằng, theo lão phu biết người này nhiều năm trước cũng đã quy ẩn cửu cung sơn, từng có vô số người trong giang hồ mộ danh tìm kiếm, làm sao cửu cung sơn cực kỳ thần bí, người bình thường căn bản không biết tung tích coi như may mắn tìm tới, nơi đó thiên phong hiểm trở, vạn hắc càng u, mọi người cũng là tìm hắn không được. Có điều ta mấy ngày trước đây bái phỏng bạn cũ lúc đúng là nghe nói một cái tin, không lâu sau đó không phải muốn tổ chức đại hội võ lâm sao. Đến lúc đó các môn các phái đều sẽ phái ra tinh nhuệ đi đến Tung Sơn cộng tương việc trọng đại cửu cung lão nhân cũng thu được thư mời, đồng thời sáng tỏ biểu thị đem sẽ có ghế, ngươi nếu thật muốn thấy hắn, cái kia chính là cái cơ hội tốt tốt nhất không nên bỏ qua. Đa tạ bá phụ cháu ngoại biết rồi, Tả Dương gật đầu cười, rồi lại không chút biến sắc trùng Hoàng Linh Xu hơi chớp mắt. Ta tuy dùng ngươi thay đổi chỗ tốt nhưng lại dùng không thương cha ngươi bộ mặt phương thức giúp ngươi hỏi ra cửu cung lão nhân tâm tích chúng ta này chính là thanh toán xong, từ đây lẫn nhau không thiếu nợ cách chương.